Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, phần 56. Kia trong nháy mắt, cái này ở 15 năm trước liền ở ẩn diệu đường bộc lộ tài năng. Cũng có thể tại như vậy nhiều năm chung mang theo một cái hài tử thong dong tránh né đuổi giết đạo. Trường rốt cuộc vẫn là luống cuống, nhưng là làm hắn chính mình đều cảm thấy kinh ngạc chính là ở làm những người khác rời khỏi nhà ở sau, đương hắn muốn giáp mặt đem 15 năm trước sự nói cho Linh Cơ thời điểm. Chuyện tới trước mắt, hắn lại có loại rốt cuộc bụi bậm rơi xuống đất bình tĩnh. Hắn nói, ngươi muốn biết cái gì? Linh Cơ rũ xuống mi mắt, nói, người nhà của ta ở nơi nào? Ngươi vì cái gì sẽ thu ta làm đồ đệ? Linh Cơ tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không xuẩn. Thanh Huyền Tử vì không liên lụy hắn muốn đem hắn tiễn đi, chuyện này hắn rõ ràng. Cũng bởi vậy cho dù ở nghỉ ngơi thời điểm cũng không dám thật sự ngủ hạ. Vừa vặn gặp được sư phụ lại đây điểm hắn huyệt đạo. Bởi vì hắn sớm có đề phòng, cho nên hôn mê thời gian cũng không trường. Giấu trụ Thanh Huyền Tử không có vấn đề. Sớm tại Sở Yêu bọn họ tới thời điểm hắn cũng đã tỉnh. Nhưng là vì tránh cho rút dây động rừng, hắn vẫn cứ nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Ai có thể nghĩ đến liền nghe thấy được bọn họ nói chuyện. Cứ việc bọn họ nói mịt mờ, nhưng không khó nghe ra hắn thân thế cũng không đơn giản. Hơn nữa làm hắn không dám cũng không muốn hướng chỗ sâu trong tưởng. Thẳng đến sau lại, bọn họ trong lời nói ý tứ quá mức rõ ràng, làm hắn không thể không ra tiếng. Như thế nào hung khí? Hắn sư phụ vì cái gì là hung khí? Hắn từ nhỏ biết sư phụ võ công cao siêu, nhưng lại rất thiếu cùng người động thủ. Đối Bạch Vân Quan ấn tượng cũng thập phần mơ hồ. Ở hắn tuổi tác thượng khi còn nhỏ đã bị sư phụ mang ra tới. Cứ việc như thế, mẫn cảm tiểu hài tử lại có thể cảm nhận được bọn họ thầy trò hai người ở trong quan không hợp nhau. Cũng không phải bị khi dễ hoặc bị xa lánh, mà là phảng phất hai cái thế giới vô pháp dung nhập. Trong quan rất nhiều hài tử là bị cha mẹ đưa tới làm tục gia đệ tử, bái sư học nghệ, khi đó hắn thực bướng bỉnh, có khi cũng sẽ đi theo bọn họ trộm chuồn ra đi chơi. Liền sẽ nhìn đến hài tử khác cùng cha mẹ vui vẻ. Hắn trở về hỏi sư phụ, luôn là không chiếm được đáp án. Dần già, chờ hắn tuổi tác tiệm trường, hắn cũng liền không hỏi. Hắn tưởng, có lẽ phụ mẫu của chính mình là sư phụ bạn tốt, cho nên ở ly thế trước đem chính mình phó thác cho hắn. Thậm chí hắn có khả năng là bị vứt bỏ, sau đó bị sư phụ ngẫu nhiên nhặt được cũng nuôi đấng lớn lên cô nhi. Hắn trời sinh tính lạc quan, cũng sẽ không đi vì loại sự tình này hao tổn tinh thần. Nhưng mà, vào giờ phút này, ở rốt cuộc biết được chân tướng thời điểm, nhìn Thanh Huyền Tử môi lúc đóng lúc mở, hắn tình nguyện chính mình là cái kẻ điếc, là cái ngốc tử, cũng không nghĩ đem những lời này đó bỏ vào trong óc. Nhiều buồn cười a, hắn sợ kính yêu, nhũ mộ, khát khao sư phụ. Hắn này ngắn ngủn 15 năm trong cuộc đời quan trọng nhất người. Nói cho hắn, là hắn thân thủ giết người nhà của hắn, cũng đem hắn ôm đi nuôi lớn. Này thậm chí cùng báo thù không quan hệ. Đơn giản là lúc trước hắn là một người sát thủ, hắn nhận một cái nhiệm vụ. Vì thế hắn chưa từng gặp mặt người nhà bị tàn sát mãn môn. Hắn nghe thấy chính mình thanh âm khàn khàn mà nói, vậy ngươi lúc trước vì cái gì không giết ta đâu? Hắn đôi mắt chua xót, lại lưu không ra nước mắt tới, chỉ có thể dùng huyết hồng trong mắt bình tĩnh nhìn về phía Thanh Huyền Tử. Ngươi lúc trước vì cái gì không giết ta? Nếu đã giết hắn ra mãn môn, vì sao phải cố tình buông tha hắn, làm hắn ở diệt môn kẻ thù bên người lớn lên, đãi hắn giống như thân sinh, sau đó ở 15 năm sau nói cho hắn sự tình chân tướng? Thật tàn nhẫn. Hắn cảm giác chính mình tâm bị móc ra một cái động lớn. Máu ào ạt hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Nhưng hắn lại cảm thụ không đến đau đớn. Bởi vì quá đau a, đau đến chết lặng, phảng phất liền chính mình đều lừa gạt đi qua. Ngươi hiện tại đối với ta nói, ngươi mấy năm nay đối ta hảo đều là giả, là gạt ta. Vậy ngươi vì cái gì không lừa rốt cuộc? Linh Cơ, Thanh Huyền Tử kêu một tiếng tên của hắn, đánh gãy hắn nói. 15 năm dưỡng thành thói quen làm hắn im miệng, chính là hắn vô pháp nhịn xuống chính mình cảm xúc, chỉ có thể ở một bên thở hổn hển. Nhìn Linh Cơ hiện tại bộ dáng, Thanh Huyền Tử có thể nào bất động dung đâu. Hắn đau lòng, đây là hắn từ một chút đại thân thủ nuôi nấng lớn lên hài tử. Nhìn như vậy tiểu như vậy mềm mại hài tử lần đầu tiên nói chuyện. Lần đầu tiên đi đường, lần đầu tiên tập võ, trưởng thành trời quang trăng sáng thiếu niên bộ dáng. Hắn thực kiêu ngạo, nhưng mà hiện tại Linh Cơ đầy người chật vật. Đồng dạng là hắn cái này sư phụ tạo thành. Hắn tưởng tượng giờ như vậy đi sờ sờ đầu của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn tới an ủi hắn. Nhưng hiện giờ đã vĩnh viễn mất đi tư cách này. Không tiếng động thở dài, hắn nói, Linh Cơ, ta chưa bao giờ đã lừa gạt ngươi. Linh Cơ lại không bởi vì hắn những lời này giận tím mặt, ngược lại gật gật đầu. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, ta hỏi ngươi vấn đề chỉ cần ngươi không nghĩ nói, ngươi liền một chữ đều không phun. Này tính cái gì lừa đâu? Hắn giơ tay bưng kín đôi mắt, thanh âm nghẹn ngào, chính là ta tình nguyện ngươi gạt ta, chẳng sợ lừa đến hắn lão. Hắn chết, hắn cũng không nghĩ như vậy, thống khổ. Thanh Huyền Tử quay đầu đi, không đành lòng lại xem. Hắn thấp giọng nói, ngươi nếu muốn báo thù, ta tuyệt không đánh trả. Hắn đưa qua đi một thanh trường kiếm mà Ni Linh Cơ tiếp nhận. Sầu thảm cười, ngươi liền vũ khí đều chuẩn bị tốt. Ngươi đã sớm muốn chết có phải hay không? Ngươi muốn chết ở tay của ta. Này xem như chuộc tội sao? Hắn bỗng nhiên phẫn nộ lên, chịu ra trường kiếm để ở Thanh Huyền Tử ngực. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới ta? Ngươi chết cho xong việc. Ta đâu? Ở ngươi trong lòng, ta là có thể không mang nhiều năm tình cảm đối với ngươi xuống tay sao? Kia trường kiếm cực kỳ sắc bén, Linh Cơ cảm xúc kích động hạ, mũi kiếm đã thứ vào Thanh Huyền Tử da thịt. Hắn phản ứng lại đây khi đang muốn rút về, Thanh Huyền Tử lại dùng tay nắm lấy thân kiếm, lạnh lùng nói, ta là ngươi diệt môn kẻ thù. Ngươi nếu không động thủ, nhưng không làm thất vọng ngươi dưới chín suối người nhà, sao chờ ở bên ngoài sở yêu bọn người thập phần nóng lòng. Kỳ thật dựa theo nàng đối Thanh Huyền Tử cùng Linh Cơ hai người lý giải, phát sinh xung đột là nhất định, nhưng là hẳn là sẽ không ra mạng người. Chính là tưởng tượng đến nguyên bản hoạt bát thiếu niên có một ngày bỗng nhiên bị người vạch trần chân tướng, biết được sư phụ thế nhưng là diệt môn kẻ thù, nàng liền vì Linh Cơ đau lòng. Giống như là nàng lúc trước cùng Đường Thời đàm luận quá giống nhau, biết được chân tướng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ít nhất đối Linh Cơ tới nói xác thật như thế, Thanh Huyền Tử đối với hắn tới nói cũng sư cũng phụ. Hai người sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, tình cảm thâm hậu, mà thật sự tương vạch trần, nguyên bản hết thảy đều không còn nữa tồn tại. Linh Cơ không có khả năng đối Thanh Huyền Tử động thủ, mà nàng chân chính lo lắng lại là Linh Cơ đột nhiên gặp như vậy trọng đại đả kích. Nếu là tâm tính kém chút, đời này đều xong rồi. Cửa gỗ kẹo kẹt rung động, Sở Yêu ngẩng đầu liền nhìn đến Linh Cơ dẫn theo kiếm thân ảnh, trên thân kiếm mang huyết, mà hắn thiển sắc đạo bảo cũng thấm ra vết máu, hẳn là nguyên bản miệng vết thương lại nứt ra rồi. Nàng không thể không trước đem trên thân kiếm có huyết sự đặt ở một bên. Linh Cơ, ngươi muốn đi đâu? Chỉ này một câu, hắn dừng bước chân, lại là đầy mặt mờ mịt. Thiên hạ to lớn, nhưng có ta chỗ dung thân. Lời nói mới ra khẩu, chính hắn liền phản ứng lại đây, nhìn về phía Sở Yêu. Song Nghi tỷ, đa tạ ngươi tiến đến hộ ta chu toàn, chỉ là ta lại không thể cùng các ngươi cùng đường, ta có chính mình muốn tìm đáp án. Có duyên gặp lại đi. Chính là ẩn diệu đường sát thủ còn ở nơi tối tăm, ngươi vẫn là tùy chúng ta hồi Bạch Vân Quan đi. Linh Cơ bản thân cũng không phải võ công siêu phàm hạ người, lại thân có trọng thương, phía sau còn có sát thủ như hổ rình mồi, một người hành tẩu giang hồ thật sự quá nguy hiểm. Mà Ni Linh Cơ lại rất cố chấp, hắn nói, từ sinh mà chết là sống chung vì xuân thu đông hạ bốn mùa hành, có gì sợ thay. Một in hắn hướng bọn họ chắp tay thẳng rời đi. Cái kia thiếu niên phảng phất ở trong vòng một ngày liền trưởng thành, nhìn hắn bóng dáng, Sở Yêu thế nhưng cảm thấy bờ vai của hắn rộng lớn một chút. Đó là bởi vì hắn đã khiêng lên rất nhiều, ở hắn tuổi này không ứng thừa chịu gánh nặng. Sở Yêu cùng Đường Thời tiến vào nhà ở, Thanh Huyền Tử vẫn như cũng ngồi ở trước bàn, liền vị trí đều không có biến. Sở Yêu tâm cuối cùng buông xuống, mới vừa rồi nhìn đến linh cơ trên thân kiếm vết máu. Nàng sắc thật hoảng sợ, bất quá một lát nàng liền phát hiện thanh huyền tử trên người có thương tích. Thật sự là trên tay thương quá rõ ràng, tưởng trang nhìn không thấy đều không được. Nàng cẩn thận hỏi, như thế nào? Thanh huyền tử khẽ thở dài, lại không nói chuyện, nhưng hắn như vậy, thái độ kỳ thật đã thuyết minh đáp án. Linh cơ không hạ thủ được giết hắn, nhưng đồng dạng cũng vô pháp lại đối mặt hắn, quên nhau trong giang hồ. Đây là cỡ nào bi thương một câu. Chương 79. Cứ việc Sở Yêu cùng Đường Thời rất muốn lưu lại hỗ trợ, nhưng thanh huyền tử vẫn là kiên quyết cự tuyệt bọn họ. Hắn vốn dĩ chính là muốn cho bọn họ giúp hắn bảo hộ linh cơ. Hiện giờ linh cơ đã rời đi, cũng liền không hề yêu cầu bọn họ trợ giúp. Ngay cả Đường Thời gặp được ẩn diệu đường sát thủ đều có liều mạng chi lực, càng đừng nói hắn, nhiệm vụ lần này cái gì lực cũng chưa ra, phải tới rồi hai chương cao cấp trang bị bản vẽ. Cứ việc như thế Sở Yêu lại không cao hứng. Hồi chủ thành trên đường, Đường Thời xem nàng ý chí tinh thần sa sút, rốt cuộc vẫn là ra tiếng nói, này chỉ là cái trò chơi, thanh huyền tử cùng linh cơ bất quá là NPC, ngươi không cần thiết vì bọn họ sự ảnh hưởng tâm tình của mình. Sở Yêu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chính là thế giới này như vậy chân thật. Nàng duỗi tay tháo xuống một mảnh lá cây, phóng tới Đường Thời trên tay, ngươi xem, mặc kệ là từ xúc cảm vẫn là hương vị, nó đều như là chân thật. Nàng chắp tay sau lưng đi ở phía trước, ngươi lúc trước từng cho ta đơn giản giảng quá một ít game thực tế ảo nguyên lý. Ta lộng không hiểu server cùng số hiệu là cái gì, nhưng này cũng không gây trở ngại ta cùng này đó trong trò chơi NPC ở chung. Trước đây trước, ta cũng trước nay không nghĩ tới người có thể bay đến bầu trời, có thể lẻn vào đáy biển, có thể sáng tạo ra một cái thế giới. Ban đầu những cái đó không có khả năng đều biến thành khả năng, nhưng là không biết lại trở nên càng nhiều. Ngươi như thế nào biết này đó dùng số liệu sáng tạo ra tới NPC không phải một loại khác sinh mệnh đâu? Khi bọn hắn cho rằng chính mình tồn tại, có chính mình cảm xúc thời điểm, bọn họ chẳng lẽ không chân thật sao? Đường Thời bất đắc dĩ thở dài, hảo đi, ta nói bất quá ngươi, nếu ngươi cảm thấy như vậy hảo, tiếp tục đi xuống cũng không sao. Sở Yêu lắc lắc đầu, ta cảm thấy ngươi lời nói có một bộ phận đạo lý, ta không thể lại tự oán tự ngải đi xuống. Tuy rằng thanh huyền tử cùng linh cơ chi gian sự cùng ta có quan hệ, ta cũng thực cái náy, nhưng loại này tâm tình cũng không có tác dụng. Nếu lúc trước thanh huyền tử tiếp nhiệm vụ mới đi động thủ, chúng ta đây yêu cầu làm chính là tìm ra năm đó mua hung người. Đường Thời nhíu mày, rất khó tra được, rốt cuộc đã qua đi 15 năm. Lúc trước đại hàn đi ẩn các đều chỉ là tra được một ít dấu vết để lại, nói vậy rất nhiều manh mối đã sớm bị hủy diệt, này thực bình thường. Sở Yêu nói, linh cơ phụ thân là triều đình thị lang, quan chức không thấp, cùng giang hồ người cũng không có lui tới, báo thù tỷ lệ không cao, rất có khả năng là đối thủ hoặc là hắn chán ai lộ mới đưa tới họa sát thân, chưa chắc. Đường Thời vuốt cằm nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy loại này thủ đoạn thực giang hồ sao? Nếu là triều đình thượng đối thủ công kích, thủ đoạn sẽ không đơn giản như vậy thô bạo, cũng có khả năng. Rốt cuộc nơi này không có giang hồ sự, giang hồ tất quy củ, giang hồ chung 12 đại môn phái, trong đó ba cái cùng triều đình có quan hệ, muốn đem triều đình cùng giang hồ hai người tách ra là không có khả năng. Đường Thời nhịn không được cười nói, ngươi luôn là ở rất nhiều thời điểm quá phận thanh tỉnh, mà rất nhiều thời điểm lại vui với mơ hồ. Sở Yêu cũng không cấm gợi lên khóe môi, hết thảy lấy tự với bản tâm ân y, vạn sự từ tâm. Này thật là Sở Yêu cả đời miêu tả chân thật. Lúc trước nàng đứng ra đi lên chiến trường, khiêng lên Sở gia quân đại kỳ, ở biên quan trấn thủ 10 năm, đó là chính nàng làm ra lựa chọn, không có người bức nàng làm như vậy. Bởi vì nàng là nữ tử, nàng vốn không có cái này trách nhiệm. Money nếu nàng tưởng nói, nàng đại có thể tiêu tiêu sái sái, tướng quân quyền nộp lên, sau đó gả cho Đường Thời, từ đây sau rời xa triều đình. Nhưng mà nàng không qua được chính mình trong lòng kia nói khả. Money chẳng sợ sau lại chết trận xa trường, nàng đối với chính mình lựa chọn cũng hoàn toàn không hối hận. Lúc sắp chết bất quá là có chút tiếc nuối, chính mình không có biện pháp tiếp tục thủ đi xuống. Và lại là đối đường thời xin lỗi. Đi vào thời đại này, nàng nhân sinh chuẩn tắc cũng sẽ không phát sinh thay đổi. Cho dù là ở trong trò chơi cũng đồng dạng. Mà nguyên nhân chính là vì là trong trò chơi, nàng loại này đặc tính sẽ càng thêm tiên minh. Liền tỉ như nói nàng đối đãi NPC thái độ cùng người chơi khác không giống nhau. Người khác chẳng lẽ sẽ không cảm thấy nàng kỳ quái sao? Đương nhiên sẽ, nhưng kia cùng nàng có cái gì quan hệ? Nàng cảm thấy bọn họ là chân thật, nguyện ý dùng như vậy phương thức đi cùng bọn họ kết giao. Vũ Thủy cảm thấy chính mình tựa như cái cổ đại dùng chiếu sáng công cụ đại bóng đèn. Không đúng, hắn còn không bằng bóng đèn. Rốt cuộc trước mặt hai người căn bản là làm lơ theo ở phía sau hắn. Lo chính mình ở nơi đó nói chuyện trời đất. Nghe được Sở Yêu kia phiên về NPC nói. Thật là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Bất quá vừa thấy phía trước kia hai người như vậy bình tĩnh. Hắn cũng liền đi theo chứng định rồi. Chờ đến này hai người nhìn nhau cười. Hắn không thể không dùng tay che lại đôi mắt. Phải bị lóe mù. Vì cái gì hắn muốn gặp loại này thương tổn. Độc thân cẩu quật cường làm hắn cắm vào hai người đề tài. Cho nên nói, kế tiếp chúng ta còn muốn tiếp tục chạy. Đường thời liếc mắt nhìn hắn. Đối hắn chen vào nói không tỏ ý kiến. Lại nói tiếp là ngươi kiếm lời. Đi theo chúng ta chạy một chuyến phải một cái màu tím trang bị. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tiếp tục? Trang bị bất quá là thanh huyền tử luyện tập chi tác. Thuộc tính cũng không cực phẩm, nhưng cũng so phó bản gia hảo. Tuy rằng cùng Sở Yêu bản vẽ đường thời tài liệu vô pháp so, nhưng cũng tương đương không tồi. Đây chính là cái thứ nhất cấp màu tím trang bị nhiệm vụ. Vũ Thủy vội vàng lắc đầu. Đây là hắn cho dù bị lóe mù cũng muốn lưu lại nguyên nhân a. Hắn trộm nhìn thoáng qua Sở Yêu. Kỳ thật hắn đối Sở Tỷ trong tay trang bị bản vẽ càng cảm thấy hứng thú. Hắn cùng đường thời bất đồng. Ở Vân Đồ Trung xem như tương đối người phụ trách trưởng lão. So sánh với hắn trang bị, kia hai chương bản vẽ đối bang hội ý nghĩa càng trọng đại. Giang hồ trung sinh hoạt người chơi càng nhiều là chính mình tùy ý sử dụng tài liệu. Tùy cơ làm ra trang bị, ăn vặt, dược phẩm. Rất lớn khả năng sẽ làm cho thất bại. Đương nhiên là có khi cũng sẽ nhân phẩm bùng nổ làm ra thuộc tính không tồi đồ vật. Này rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều không phải là bọn họ thích. Mà là không thể không chọn dùng loại này biện pháp. Chỉ vì trò chơi này trung bản vẽ rất suốt cùng kỹ năng thư không sai biệt lắm money ngẫm lại đi. Trong trò chơi phó bản kỹ năng thư rơi xuống giống nhau là thông dụng kỹ năng. Nói cách khác bất luận cái gì một cái người chơi đều có thể học tập sử dụng. Nhưng sinh hoạt người chơi chủng loại nhiều như vậy. Cấp một cái đoán tạo sư thực đơn. Hoặc là cấp một cái dược sư vũ khí đồ. Đối bọn họ tới nói cũng không có tác dụng. Như vậy tính toán. Bắt được chính mình sở học sinh hoạt kỹ năng bản vẽ tỷ lệ so kỹ năng thư còn muốn thấp. Hết chương.